Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, trí cường nhập cảnh vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, trận này Thanh Thành đại chiến, kéo dài 3 ngày 3 đêm, Lang Yên che đậy khung thiên, nhường chiều dương đều trở nên huyết tinh, hắc ám một cái chớp mắt liền buông xuống toàn bộ nhân gian đại địa. Chật chội để cho người ta không thở nổi. Đại chiến dừng lại thời điểm, đưa mắt hy vọng, đều là máu tươi, có dị tộc máu, có nhân tộc máu, có hỗn tạp tại cùng một chỗ máu tươi, có người chết đi, có người sống, có người còn tại chiến đấu. Tại chiến tranh lúc mới bắt đầu, không có người sẽ nghĩ tới cuộc chiến tranh này thế mà sẽ trở nên máu tanh như thế cùng gian nan. Cho dù là hư không bên ngoài dị tộc, cũng chưa từng nghĩ đến. Năm tộc liên quân, 10.000 vạn hung binh, trùng trùng điệp điệp, đơn giản có khả năng đẩy ngang hết thảy, san bằng cả nhân tộc vực giới có lẽ cũng có thể. Càng đừng nói là nhân tộc không quan trọng một tòa thành. Thế nhưng, này 10.000 vạn hung binh, năm tộc liên quân, gặp phải trước nay chưa có chống cự. Nhân tộc hung hãn không sợ chết. Nhân tộc điên cuồng trong trận chiến này, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là chết, cũng muốn cùng đối thủ đổi mệnh. Mà tử vong không có kích thích đến nhân tộc, không có đánh sụp nhân tộc. Ngược lại để nhân tộc đám võ giả, huyết dịch càng ngày càng sôi sùng sục. Chiến ý sôi trào, chiến đấu, càng ngày càng hung hãn không sợ chết. Dị tộc chính là như vậy bị đánh sợ. Bởi vì, dị tộc an nhàn quá lâu. Cứ việc lẫn nhau ở giữa có chiến tranh, nhưng đều là trò đùa trẻ con. Bọn hắn đối nhân tộc vốn có thành kiến, còn dừng lại tại 100 năm trước. Thời điểm đó nhân tộc vực giới môn hộ bị bọn hắn cưỡng ép mở ra. Nhân tộc quân đội, tựa như là giấy, căn bản là không có cách ngăn trở bọn hắn tiến lên bộ pháp. Vì vậy những năm này, dị tộc đối nhân tộc trào phúng chưa bao giờ dừng lại qua. Bọn hắn cũng vẫn luôn cảm thấy, nhân tộc quân đội vẫn như cũ như 100 năm trước như vậy. Không có bất kỳ cái gì cốt khí, dễ dàng sụp đổ, thậm chí, 100 năm qua đối nhân tộc ăn mòn cùng từng bước xâm chiếm. Làm đến bọn hắn cảm thấy, bây giờ nhân tộc, thậm chí càng không bằng 100 năm trước nhân tộc. Mà bây giờ, bọn hắn nếm đến nhân tộc hung hãn mùi vị, một tòa Thanh Thành, liền đập đi bọn hắn miệng đầy răng. Thanh Thành bên trong, Dương Hổ đầy người máu tươi, đang không ngừng chảy tràn. Khí tức của hắn chìm nổi, không ngừng suy kiệt, thế nhưng, hắn trợn mắt trừng trừng, vui mừng không sợ, đứng lặng tại chiến tuyến đoạn trước nhất, không có lùi lại một bước. Trong đầu của hắn hiện ra, là lúc trước vẫn lạc tại Thanh Thành trước đó Hoàng Trấn Vũ cùng Lục Mang Nhiên hai vị tiên liệt. Là bọn hắn dùng máu tươi cùng sinh mệnh, tỉnh lại Thanh Thành thủ thành tướng sĩ nhóm máu tươi, vì bọn họ tấu vang lên hành khúc. Mà hắn Dương Hổ không thể bởi vì lùi bước, trở thành dội tắt chiến sĩ đầy bầu nhiệt huyết kẻ cầm đầu. Trở thành bóp tắt hành khúc tội nhân. Tí tách, đó là máu tươi chảy tràn ở trên mặt đất thanh âm. Đại quân dị tộc mãnh liệt thế công bắt đầu lui bước. Bởi vì thương vong nhiều lắm. Đại quân dị tộc thương vong, có thể nói là nhân tộc mấy lần trở lên. Công thành vốn là chật vật sự tình. Tại không có đỉnh chiến lực chen chân tình huống dưới, mong muốn công phá Thanh Thành, độ khó so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều, mà đỉnh cấp cường giả bị Tào Mãn, Bùi Đồng Tự, Phương Chu cho liên lụy ở. Một khi có ai thoát ly chiến trường, muốn công thành, đều sẽ phải gánh chịu đến 3 người điên cuồng oanh sát. Vì vậy, không có vị nào đỉnh chiến lực dám tùy tiện thoát ly chiến tuyến. Bởi vì bọn hắn đều không muốn trở thành bị 3 người điên cuồng nhằm vào cái kia. Cho nên, cuộc chiến tranh này hướng đi, liền biến thành như vậy. Ban đầu tại dị tộc xem ra, 10 phần chắc chín một trận đại chiến. Cuối cùng lại là khó mà công phá Thanh Thành cố thủ. Chiến tranh tựa hồ tạm thời dừng lại. Đã từng cái kia hô ra thiên địa tiếng chém giết, cũng triệt để trừ khử. Chỉ còn lại có gió thổi sa mạc lớn. Đất cát nhấp nhô tĩnh mịch tiếng vang. Đại quân dị tộc lui bước 300 dặm. ở trong sa mạc đóng quân, tạm thời điều chỉnh khí thế, mà Thanh Thành phía trên, còn sống sót giáp sĩ cùng đám võ giả, thì là bắt đầu thanh lý thi thể. Thiên khung phía trên, đỉnh chiến lực chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Phương Chu toàn thân khoác lên hắc kim áo giáp, tay cầm ngư tràng kiếm, cản ngăn trở một đám thất cảnh dị tộc cường giả. Mà trên thực tế, Phương Chu càng đánh càng hăng, dị tộc các cường giả đánh lâu không xong, cũng xuất hiện lui bước tâm lý. Nhân tộc võ giả tại nhân tộc vực giới bên trong, có được trời ưu ái điều kiện, bởi vì có nhân hoàng lực lượng gia trì. Này phần gia trì, nhường võ đạo gia có được siêu việt phẩm giai chiến lực. Này cũng là nhân tộc vực giới khó gặm nguyên do. Trong hư không, dị tộc đỉnh cấp cường giả cùng thập cảnh trí cường đều là rơi vào trầm mặc. Cho dù là ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên bên trên tiên tộc trí cường An Thiên Nam, cũng là yên lặng không nói. Ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm nhân tộc vực giới. Có cuồng nhiệt, có kiêng kỵ, có hoảng sợ. Cứ việc chư tộc vực giới đều có thập cảnh trí cường, thậm chí thần hoàng, tiên hoàng chờ cùng nhân hoàng một dạng, có thể xưng hoàng tồn tại. Thế nhưng, chư tộc vực giới lại là cũng không có dạng này tăng phúc. Nhân hoàng lực lượng trải rộng cả nhân tộc vực giới. Đây là tộc khác hoàng, khó mà làm được. Tại rất nhiều thập cảnh trí cường trong mắt, chư tộc hoàng cùng nhân tộc hoàng có trên bản chất khác biệt. Chư tộc hoàng, trên thực tế, đều cũng không phải thật sự là hoàng, chỉ có thể xưng là bán hoàng. Bọn hắn tại riêng phần mình vực giới chứng đạo, nhưng lại vô pháp cùng tại nhân tộc vực giới chứng đạo cùng so sánh. Nhân tộc vực giới, tựa hồ có không gì sánh kịp, khó mà thay thế địa vị. Tiếp tục như vậy, không được. An Thiên Nam ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía vẫn như cũ ngắm nghía màu vàng kim cái bình thần tộc trí cường Vũ Thái Thương. Thái Thương huynh, An Thiên Nam mở miệng. Vũ Thái Thương đứng lặng tại chiến xa bên trên, thân mang lấy hoàng kim chiến giáp, nghiêng nắm quá đau đớn kích, khí tức cực kỳ khủng bố. Hắn băng lãnh nhìn về phía An Thiên Nam. Trận chiến này, chúng ta năm tộc hợp lại, nếu là có thể nhất cổ tác khí bắt lại nhân tộc, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, bây giờ nhân tộc chính vào biến đổi cùng tân chính phát triển thời khắc. Một khi để nhân tộc tiếp tục phát triển tiếp, đối với chúng ta năm tộc chỉ sợ bất lợi. Nếu là này một chiến bại, ta lát nữa lần mong muốn công phá nhân tộc, chỉ có chờ đợi nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng triệt để trừ khử thời khắc. Cái kia có lẽ sẽ là 10 năm sau, hoặc là 8 năm sau. Chấm ngoặc kép, lại cho nhân tộc 10 năm 8 năm phát triển thời gian. Thái Thương huynh cảm thấy nhân tộc sẽ sinh ra một vị đặt chân thập cảnh lĩnh vực trí cường giả sao? An Thiên Nam nói ra. Thậm chí, nhân tộc sẽ hay không sản sinh ra mới nhân hoàng? An Thiên Nam lời nói, tại trong hư không khuấy động. Này không chỉ là tại hướng Vũ Thái Thương hỏi thăm, càng là trong bóng tối nhắc nhở lấy chư tộc đỉnh cấp cường giả cùng trí cường giả. Cứ việc, này một trận chiến, chư tộc tại nhân tộc vực giới bên trong tổn thất 6 tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng, vấn đề này cũng không lớn. Đối với chư tộc mà nói, mặc dù có tổn thất, nhưng không đến mức thương cân động cốt. Nhưng bây giờ chiến tranh như là đã nhấc lên, như không cách nào triệt để đánh sợ người tộc, đánh phục nhân tộc. Cái kia lần sau, mong muốn phá diệt nhân tộc, chỉ có chờ vực giới nhân hoàng lực lượng tan biến. Ai có thể biết thời điểm đó nhân tộc sẽ phát triển thành cái dạng gì? Có lẽ, tan biến nhân hoàng lực lượng sẽ sáng lập ra một tôn mới nhân hoàng, dẫn dắt nhân tộc một lần nữa quật khởi, đứng ngạo nghễ đỉnh phong, san bằng cả tòa hư không nhân hoàng. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thái Thương huynh, ta mượn nhờ nhân tộc hoàng tộc chi huyết, luyện chế có thể cung cấp thập cảnh trí cường lĩnh vực cường giả dùng tiên đan. Tổng cộng chỉ có 2 hạt. Người ta mỗi thứ một viên, cùng nhau đặt chân nhân tộc vực giới, triệt để phai mờ nhân tộc hy vọng. An Thiên Nam hướng dẫn từng bước, nói, An Thiên Nam không muốn chính mình đơn độc đặt chân nhân tộc vực giới. Hắn sợ xảy ra vấn đề, thế nhưng, kéo lên Vũ Thái Thương liền không thành vấn đề. 2 tôn thập cảnh tiếp cận vào nhân tộc vực giới, dù cho có vấn đề, ít nhất có thể lẫn nhau chiếu ứng. Chủ yếu nhất là, An Thiên Nam vẫn là theo sâu trong đáy lòng, có chút sợ hãi nhân hoàng lực lượng, mà kéo lên Vũ Thái Thương. Nguyên nhân chủ yếu nhất thì là, nếu là xảy ra chuyện, thần tộc hoàng có lẽ sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến mức tiên tộc hoàng, An Thiên Nam lắc đầu, tiên tộc hoàng bế quan ngàn năm tuế nguyệt, tùy tiện sẽ không xuất thủ. An Thiên Nam rất có tự mình hiểu lấy, dù cho hắn gặp được nguy cơ sinh tử, tiên tộc hoàng cũng sẽ không ra tay. Tiên tộc, nói lãnh huyết, cũng là máu lạnh nhất. Mà lại, An Thiên Nam có loại trực giác, tiên hoàng khả năng đang bày ra lấy cái đại sự gì. Thái Thương huynh cảm thấy thế nào? An Thiên Nam ngồi ngay ngắn vạn cổ tiên liên, nhìn xem Vũ Thái Thương. Nếu là Vũ Thái Thương không vào nhân tộc vực giới, vậy hắn An Thiên Nam cũng không đi. Này một trận chiến, bại liền bại đi. Cùng lắm thì, hắn An Thiên Nam mang theo tiên tộc đại quân tránh về tiên vực không ra. Vũ Thái Thương nhìn chằm chằm An Thiên Nam. An Thiên Nam lắc đầu thở dài. Này một trận chiến, người ta hai tộc tại nhân tộc vực giới tổn thất to lớn nhất. Thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu, tương lai có cơ hội đặt chân thập cảnh lĩnh vực võ ngạo. Cũng là Thái Thương huynh đắc ý hậu bối, thảm chết tại nhân tộc vực giới. Đây là cỡ nào tổn thất thật lớn. Càng đừng nói, thần tộc vẫn lạc hai tôn cửu cảnh. Chấm ngoặc kép, đổi ta, tuyệt đối không cam tâm. An Thiên Nam buồn bã nói. Vũ Thái Thương đôi mắt thít chặt, sát cơ cuồn cuộn, nhìn thẳng An Thiên Nam. Cái này cẩu vật, tại âm dương quái khí cái gì? Có thể tu hành đến chí cường lĩnh vực. Vũ Thái Thương có thể tuyệt đối không phải cái gì đồ đần. An Thiên Nam lời nói ở giữa gây sự ý vị quá nặng đi. Hắn Vũ Thái Thương cũng không phải ngốc nghếch mãng phu. Bất quá, An Thiên Nam thanh âm rất nhanh hóa thành tơ mỏng truyền âm. Thái Thương huynh, người ta có thể mượn nhờ huyết đan trước tiên đặt chân nhân tộc vực giới. Đây là năm tháng dài đằng đẵng đến nay. Trước tiên đặt chân nhân tộc vực giới chí cường tồn tại. Bằng vào ta chờ tinh thần ý chí, có lẽ có khả năng nhìn trộm nhân tộc vực giới nhân hoàng bí mật. An Thiên Nam lời nói hạ xuống. Vũ Thái Thương nheo lại mắt. Sát cơ bỗng nhiên tan biến. Hắn nghĩ thầm chỉ chốc lát. Quay đầu, nhìn phía sau lưng vô biên vô hạn hư không. Chỗ ấy, thần tộc thần vực, tại trong hư không rực rỡ hào quang, như liệt dương sáng chói. Vũ Thái Thương trong lòng an định lại. Sau lưng của hắn có thần hoàng. Dù cho nhân tộc vực giới thật sự có vấn đề, hắn hẳn là còn có thể cứu giúp một thoáng. Cho nên, vậy liền thử một chút đi. Vũ Thái Thương nhìn về phía An Thiên Nam. Quá đau đớn kích chậm chậm nâng lên. Chậm rãi mở miệng, nhân tộc khí thế càng ngày càng tăng vọt. Trái lại chúng ta dị tộc liên quân. Khí thế không ngừng suy kiệt. Lần này xuống, chớ nói muốn đánh hạ Thanh Thành. Nhân tộc nếu là giết ra Thanh Thành, sợ là đều sẽ đem chúng ta dị tộc liên quân giết cái đánh tơi bời. Này một trận chiến, chết quá nhiều sinh linh. Cho nên, người ta cả hai, đặt chân nhân tộc vực giới, mở ra cuối cùng quyết chiến. Chấm ngoặc kép, kết thúc tất cả những thứ này. Vũ Thái Thương lời nói, vang vọng tại trong hư không. Trong hư không, một tôn lại một tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả cùng chí cường giả trông lại. Yêu ma, quỷ chờ tam tộc chí cường thì là ánh mắt lấp lánh. Bất động thanh sắc, An Thiên Nam cùng Vũ Thái Thương. Muốn đặt chân nhân tộc vực giới. Chí cường không thể đặt chân nhân tộc vực giới. Này là nhân tộc nhân hoàng lực lượng quyết định quy tắc. Từng có chí cường không tin này quy tắc. Đặt chân nhân tộc vực giới. Cuối cùng bị quy tắc gạt bỏ. Thân tử đạo tiêu. Mà bây giờ, An Thiên Nam cùng Vũ Thái Thương này hai tôn chí cường giả. Chẳng lẽ muốn đánh vỡ nhân hoàng quy tắc, đặt chân nhân tộc vực giới? Này có thể đủ điên cuồng. Thế nhưng, không thể nghi ngờ chính là, nếu là, thật sự có hai tôn chí cường đăng lâm nhân tộc vực giới. Cái kia hoàn toàn chính xác có khả năng, kết thúc lấy hết thảy. Thanh Châu, Thanh Thành, trên tường thành. Một bộ lại một cỗ thi thể bình trải trên mặt đất. Bọc lấy vải trắng, Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú, Tôn Hồng Viên đám nhân tộc tuổi trẻ thiên tài toàn thân nhuốm máu. Trên thân không có một chỗ không nhuốm máu. Bọn hắn trở về đến trên tường thành. An tĩnh ngừng chân. Im lặng im ắng. Tào Thiên Cương lọn tóc đều đang chảy máu. Máu tươi xẹt qua hắn hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Có mấy phần yêu dị. Tào Thiên Cương ngơ ngác nhìn. Nhìn xem trùm lên vải trắng Nam Minh Vũ. Đối với Nam Minh Vũ, Tào Thiên Cương tự nhiên quen thuộc. Cho tới nay Nam Minh Vũ đều tự nhận là cùng hắn Tào Thiên Cương rất quen thuộc. Bất quá, chỉ bất quá, Tào Thiên Cương vẫn luôn không có cho Nam Minh Vũ cái gì tốt vẻ mặt. Mà bây giờ, Nam Minh Vũ chiến chết rồi. Này một trận chiến, chết không ít nhân tộc tuổi trẻ võ giả, mà có thật nhiều đi qua chiến tranh tẩy lễ. Phảng phất một đêm lớn lên, tường thành một góc, Triệu Gia nhuộm máu, núp ở góc tường, cầm lấy một cái túi rượu, đang không ngừng uống rượu. Chỉ có Liệt Tửu vẽ nát cổ họng cái kia cỗ cắt đứt cảm giác, mới có thể tạm thời ngăn chặn đáy lòng bi thương. Quản Thiên Nguyên dựa vào ở một bên, thì thầm lấy, không biết tại lẩm bẩm cái gì. Triệu Gia đem rượu túi đưa cho Quản Thiên Nguyên. Quản Thiên Nguyên khẽ giật mình. Không chút do dự, tiếp nhận túi rượu, hướng trong miệng mãnh liệt rót. Người chậm một chút, Triệu Gia độc nhãn liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, Quản Thiên Nguyên bị sặc không ngừng ho khan. Thật thà mặt, đỏ lên, chúng ta có thể thắng sao? Quản Thiên Nguyên một bên ho khan, một bên thì thào. Chết quá nhiều người, một chút một khắc trước còn tại trên tường thành cùng hắn cười cười nói nói. Sau một khắc liền biến thành thi thể lạnh băng. Cái này là chiến tranh. Vì nhân tộc chiến tranh. Chấm ngoặc kép. Không thắng thắng lão phu không biết. Lão phu chỉ biết là. Nhân tộc tương lai. Không phải cầu ra tới. Mà là chiến ra tới. Ít nhất. Giờ khắc này. Lão phu trong lòng thoải mái. Huống hồ. Chúng ta trận này công thủ. Chúng ta không phải thắng sao. Ngươi xem đám kia dị tộc liên quân. Lùi lại 300 dặm, từng cái đều sợ hãi đều. Đám kia tinh trùng lên não còn tưởng rằng ta nhân tộc là trăm năm trước suy nhược có thể lấn nhân. Tộc, Triệu Gia một lần nữa ực một hớp Liệt Tửu. Thoải mái nói ra, Quản Thiên Nguyên cười cười. Thế nhưng, hắn nhìn thoáng qua ngoài thành đen nghịt đại quân. Còn có ngày đó màn bên ngoài. Từng tôn vây quanh nhân gian kinh khủng tồn tại. Trong lòng đột nhiên liền bao phủ lên khói mù. Không thể cao hứng quá sớm a. Vân Lộc thư viện, mây mù lượn lờ, Võ Bia Sơn bên trên, vạn trượng không trung, biển mây cuồn cuộn, Tạ Cố Đường xếp bằng ở này. Dưới thân thể của hắn chính là Nhân Hoàng Tuyệt Bích, vô số kim quang, vô số nhân hoàng khí chiếu rọi hào quang ở trong đó đằng đẵng phun trào. Có nhân hoàng khí tung bay hồi trở lại, cũng là có người hoàng khí độ đi. Tạ Cố Đường tóc trắng râu trắng, xem thâm thúy, xem cảm khái, có nhân hoàng khí tung bay hồi trở lại, nói rõ có võ đạo gia ngã xuống, có nhân hoàng khí độ đi, vậy nói rõ có võ đạo gia sinh ra, mà bây giờ, tung bay hồi trở lại nhân hoàng khí số lượng, so với độ đi nhân hoàng khí số lượng nhiều nhiều lắm. Ong ong ong, một vệt nồng đậm nhân hoàng khí, giống như Trường Hà trở về, Tạ Cố Đường khẽ giật mình, vươn tay. Nhẹ nhàng một gõ, đã thấy cái kia như Trường Hà nhân hoàng khí, hóa thành một đạo mơ hồ bóng người. Khang Vũ, chấm ngoặc kép, Tạ Cố Đường sắc mặt phức tạp, không khỏi thở dài một hơi. Võ đạo gia Khang Vũ, từng tại võ đạo gia khảo hạch thời điểm, dẫn đầu võ đạo cung thế hệ trẻ tuổi đặt chân Vân Lộc Thư Viện. Nghe nói là cái bạo tính tình, nhưng chưa từng nghĩ, vẫn lạc, đi tốt. Tạ Cố Đường thở dài không thôi, thì thào một tiếng, nhân hoàng khí biến thành Khang Vũ, cũng là bật cười lớn, một vệt râu cá chê, hành lễ về sau, phiêu nhiên vào nhân hoàng tuyệt bích, phảng phất trở lại tuyên cổ, dậm luân hồi. Tạ Cố Đường đưa mắt nhìn ra xa, nhìn về phía Thanh Châu phương hướng, hắn biết Thanh Châu bên kia chiến sự, vô cùng khẩn trương, thậm chí có thể nói là thương vong vô số. Trước đó Tạ Cố Đường càng là cảm ứng được, có cửu cảnh cường giả nhập cảnh. Thế nhưng, Tạ Cố Đường vẫn như cũ chưa từng rời đi Vân Lộc Thư Viện. Chưa từng rời đi nhân hoàng vách tường. làm thủ vách tường người. Tạ Cố Đường trách nhiệm chính là giữ vững Nhân Hoàng vách tường. Hắn không thể tùy tiện rời đi. Nếu là Nhân Hoàng vách tường xảy ra biến cố, đó mới là nhân tộc chân chính tai họa. Tạ Cố Đường một lần nữa nhắm mắt lại, giống như một tôn bàn thạch, khô tọa biển mây, trấn thủ lấy Tuyệt Bích, Thanh Châu, Thanh Thành, hư không bên ngoài, có dị tộc cường giả, hướng phía nhân gian phát ra một tiếng gào thét, nghe không hiểu kỳ dị lời nói hạ xuống, phảng phất là đặc biệt chỉ lệnh, quanh quẩn tại vô ngần hoang mạc vùng trời. Phương Chu bỗng nhiên cảm giác áp lực buông lỏng. Những cái kia cùng hắn chiến đấu rất nhiều dị tộc thất cảnh cường giả do dự một lát. Đúng là dồn dập bắt đầu rút đi. Không nữa lựa chọn vây công cùng chém giết. Không chỉ là Phương Chu bên này. Vây giết Bùi Đồng Tự. Vây giết Tào Mãn cường giả cũng đều là rút đi. Cứ việc rất nhiều dị tộc cường giả rất không cam tâm. Thế nhưng vẫn như cũ là lựa chọn rút đi. Về tới chiến thuyền trên chiến hạm. Tại vô ngần hoang mạc phía trên lùi lại. Trong chốc lát, lùi lại ngàn dặm địa phương. Thậm chí, liền cái kia chú đóng ở trong hoang mạc năm tộc liên quân. Cũng bắt đầu rút lui. Đông đông đông, đại địa rung chuyển ở giữa. Trăm vạn hung binh, lại rút lui 700 dặm. Tổng cộng lùi lại ngàn dặm. Thanh Thành phía trên, từng vị giáp sĩ đứng người lên. Từng vị võ giả hưng phấn vô cùng. Lui. Bọn hắn lui. Chúng ta là thắng sao? Chúng ta chiến thắng dị tộc năm tộc liên quân. Trên tường thành, thậm chí có tiếng hoan hô vang vọng. Có người tại vui mừng. Có người tại cảm khái. Thậm chí vui đến phát khóc. Dương Hổ tại Tà Dương Hạ đứng lặng. Chống đao. Trên mặt cũng là toát ra một vẻ thoải mái chi sắc. Kết thúc. Chấm ngoặc kép. Hắn lẩm bẩm. Trận chiến này, nhân tộc hẳn là triệt để đánh đau đớn dị tộc, cũng làm cho dị tộc hiểu rõ bây giờ nhân tộc không còn là trăm năm trước mềm yếu nhân tộc. Không phải tùy ý có thể lấn, muốn khi dễ nhân tộc là phải trả giá thật lớn. Dị tộc cũng tổn thất nặng nề. Này một trận chiến, hẳn là có thể vì nhân tộc tranh thủ đến vài năm thời gian hòa bình a. Nhưng mà, Phương Chu, Bùi Đồng Tự cùng Tào Mãn cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Tào Mãn áo bào tím bay lên, râu đẹp bay tán loạn, ngửa đầu mà trông, hắn ánh mắt thâm thúy, chỗ sâu mang theo mấy phần hưng phấn cùng điên cuồng. Cuối cùng vẫn là tới, tinh thần của bọn hắn ý chí cực hạn thăng hoa, có thể cảm ứng được toàn bộ thiên địa khí tức đang biến hóa. Phảng phất có cự thạch đầu nhập hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn nhìn chằm chằm hư không màn trời chỗ. Bỗng dưng, một cây cổ lão vô cùng, tỏ khắp lấy thâm thúy khí tức trường kích hung hăng hạ xuống. Tiến quân thần tốc, xé rách màn trời, mở ra một con đường tới. Hai tôn khí tức chấn động thiên địa khủng bố thân ảnh xuất hiện ở màn trời bên ngoài. Đó là hai tôn chí cường. Bọn hắn nuốt xuống huyết sắc đan dược. Vô số nhân hoàng khí cuồn cuộn cuốn lên. Muốn hóa thành kinh khủng thân hình, đánh lui bọn hắn. Nhưng mà, thân ảnh này vừa mới hiện ra, tại đan dược dược hiệu phát tán dưới, liền sụp đổ tan biến. Vô số nhân hoàng khí, bị một cây trường kích cho phá vỡ, xé rách ra một đầu tiến quân thần tốc con đường. Rát chi, chiến xa bánh xe chuyển động, đấu đá nhân tộc khung thiên tiếng vang, phảng phất đấu đá lấy mỗi người linh hồn. Giờ khắc này, chí cường nhập cảnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.